Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, thứ 449 chương trẻ tuổi tuấn tú thi vương. Trung điện ngay chính giữa có một đại điện, bên trong ảnh ngược ra một hân trường thân ảnh, đang thẳng tắp đứng, Dạ Phi Nhi theo cửa đại điện chậm rãi rơi vào đến. Dừng ở cửa đại điện, trong đại điện rất đơn giản. Khắp nơi bay màu trắng màn xa, bốn phía treo đèn lồng, bàn và ghế đều là thạch đầu khắc thành, một cái thân thể cao to nam nhân đưa lưng về phía cửa đại điện. Mặc một thân màu trắng cẩm y, hai tay sau lưng, ngón tay no đủ như ngọc, hẳn là cái người trẻ tuổi. Trong đại điện rất yên tĩnh, cái này chẳng lẽ chính là thi vương? Trong không gian mấy người nhìn chằm chằm hân lớn lên thân ảnh màu trắng nói. Bỗng nhiên thân ảnh màu trắng xoay người, là một người tuổi còn trẻ tuấn tú nam nhân, hắn có một đôi yêu hồng mắt, ánh mắt sắc bén sâu thẳm, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng rơi vào cửa đại điện, trong không gian mấy người ngạc nhiên muôn phần, không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì, hắn vậy mà có thể cảm thấy được khác thường, hơn nữa còn là ở u cùng đường còn cách kết giới. Người này quá mạnh mẽ, không sai. Hắn chính là thi vương, quỷ thần, Tuyệt Vô Hàn nhìn thấy quỷ thần bỗng nhiên từ con ngươi một mị. Thượng cổ khương thi vương, tướng mạo và nhân không khác, thế nhưng so với nhân tộc hiếu thắng, hắn vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn, kia chỉ có thể nói rõ quỷ thần so với hắn hiếu thắng. Phần Thiên nhìn về phía Tuyệt Vô Hàn, lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra, Dạ Phi Nhi nhìn mấy người. Khuôn mặt nhỏ nhắn chưa từng có ngưng trọng, Tuyệt Vô Hàn kéo tay nàng, cho nàng im lặng an ủi, thi vương lại cường lại thế nào? Đối chiến còn chưa có bắt đầu, ai cũng không biết kết quả thì như thế nào. Thế nhưng vô luận như thế nào, hắn đô hội bảo vệ tốt nữ nhân của hắn. Lúc này, đại điện ngoại đi tới một phong tình vạn chủng nữ nhân. Lập tức nhào tới quỷ thần trong lòng. Vương, nên nghỉ ngơi, nữ nhân quyến rũ sờ quỷ thần ngực nói. Bản vương bất cần nghỉ ngơi, vĩnh viễn cũng sẽ không khốn, quỷ thần thanh âm ám câm trầm thấp. Kia vương ăn cơm đi, mấy chảo người tới, đã nuôi một khoảng thời gian, lại có thể hút máu của bọn họ, tay của nữ nhân đã với vào quỷ thần áo sơ mi lý. Quỷ thần mắt phát lạnh, ngày mai lại ăn cơm. Bản vương trước nếm thử ngươi tư vị có được không? Quỷ thần ôm lấy nữ nhân trực tiếp đem nữ nhân áp trên mặt đất. Mở miệng lộ ra sắc nhọn răng một ngụm cắn ở tại nữ nhân trên cổ. A, vương, nữ nhân liều mạng dãy giụa. Thế nhưng quỷ thần bàn tay to chăm chú đè lại bụng của nàng. Máu tươi tượng nước chảy như nhau trực tiếp bị quỷ thần hít vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau nữ nhân liền bất động. Trên người giấy lên ngọn lửa. Hừ, bản vương ghét nhất làm cả nữ nhân, quỷ thần hai tay nắm chặt. Phanh, một tiếng, quỷ thần y phục trên người tạc phi thành mảnh nhỏ. Một mảnh phiến rơi vào chung quanh hắn. Sau lưng của hắn lộ ra hai rất lớn cốt cánh. Mặt trên còn chảy máu. Triển khai hậu có một nhân cao. Hai cái trên cánh tay bộc lộ ra tiêm lớn lên gai xương. Lại nhìn mặt hắn. Sớm đã không phải là vừa tuấn tú bộ dáng, mà là màu đỏ tươi như ma thú mặt quỷ. Bên trong không gian mấy người trừng lớn hai mắt, bọn họ không phải tận mắt thấy thật không dám tin. Vừa trẻ tuổi tuấn tú thi vương nguyên bản bộ dáng là đáng sợ như vậy. Phần Thiên che miệng mình, thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai lên tiếng. Hình ảnh thái kinh sợ, tối bình tĩnh chính là Tuyệt Vô Hàn, rất bình tĩnh nhìn quỷ thần. Dạ Phi Nhi thì lại là cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Nàng trước đây thường xuyên nhìn quỷ hút máu tảng lớn, hình ảnh đô không sai biệt lắm, nàng ngạc nhiên chính là quỷ thần thậm chí có một đôi sắc nhọn cánh. Lúc đối chiến tốc độ rất quan trọng, nguyên bản nàng cho rằng, bằng bọn họ tu luyện qua vô ảnh mê tung quyết, ở tốc độ thượng hẳn là càng tốt hơn, hiện tại xem ra bọn họ ưu thế bất xông ra, nửa khắc đồng hồ hậu. Quỷ thần lại khôi phục trẻ tuổi tuấn tú bộ dáng. Hắn giơ tay lên lau đi khóe miệng máu tươi. Gỡ xuống bên giường bằng đá treo y phục mặc lên người. Sau đó, như trước lẳng lặng nhìn trên tường một bức họa, họa thượng là một dung mạo xinh đẹp nữ tử, bối cảnh là xanh thẳm bờ biển và vô bờ thủy vực. Nữ tử rất đẹp, ý cảnh rất làm cho người ta hướng về. Dạ Phi Nhi cũng nhìn chằm chằm kia phó họa nhìn một hồi. Quay đầu hậu, Tiệt Vô Hàn ra hiệu nàng ly khai. Hai canh giờ hậu, hồi đến khách sạn, hết chương.